Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 59, có khác mục đích. Vừa hôn coi như thôi, Mora sắc mặt đỏ lên có chút lúng túng, Peggy Carter sắc mặt thâm trầm, những người khác thì lại một mặt khiếp sợ. Bọn họ biết rõ Tô Phục là ai, đây là Trác đề cập tới thần môn, phe banh lĩnh chủ, lần trước chính là Mora đi tìm hắn hỗ trợ, lần trước do tập kích CIA tổng bộ thời điểm bọn họ mới có thể được cứu trợ. Sasha Eric theo Enzo Salvador cũng là một mặt khiếp sợ. Nguyên bản Eric còn có chút tức giận bất quá biết rõ Tô Phục thân phận sau đến cũng tỉnh táo lại. Bắt chuyện đánh xong, không ta đi vào ngồi một chút sao? Tô Phục cười hỏi, Trác trước tiên phản ứng lại kêu gọi Tô Phục đi vào. Bên trong xây dựng bố trí theo vật ngờ ngợ có thể thấy được ích học viện phong cách. Đoàn người đi tới phòng tiếp khách ngồi xuống. Tô Phục lần lượt đánh giá những người này. Dã thú, hải yêu, sóng xung kích, Darwin, theo trong phim ảnh giống như đúc. Lúc này bọn họ cũng dùng kinh ngạc theo mới lạ ánh mắt lặng lẽ đánh giá Tô Phục. Tô Phục thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Ta lại đây chủ yếu là nhắc nhở các ngươi một tiếng so kế hoạch trên căn bản đã thành công. Dùng không bao lâu Liên Xô chiến hạm sẽ tiến vào Cuba một khi vượt tuyến chiến tranh sẽ bạo phát. Tuy nhiên so mất đi Riptide nhưng các ngươi muốn đối phó hắn vẫn không dễ như vậy. Riptide chết. Chấm ngoặc kép, Trác kinh ngạc nói, Peggy Carter nói tiếp, ta còn chưa kịp nói cho các ngươi. Riptide ở bang Alaska chế tạo lốc xoáy theo biển động nỗ lực công kích thành thị. Bị Tô Phục giết, Trác cau mày nói, khó trách ta không tìm được Riptide. Không đơn thuần là Riptide so một nhóm người ta cũng không tìm tới. Bọn họ rất có thể theo so một dạng cũng mang có thể che đậy tâm linh cảm ứng đầu khôi. Trước, ngươi nói muốn nói sinh ý. Liên quan với so, Mora nhìn về phía Tô Phục hỏi. Tô Phục cười cười, ta là vì việc khác tình đi ra. Còn với các ngươi sinh ý nha, ta có thể bảo đảm so sẽ ở Liên Xô theo nước Mỹ khai chiến trước xuất hiện. Các ngươi có thể thừa cơ hội này giải quyết so ngăn cản chiến tranh. Ngươi muốn cái gì? Peggy, Carter trầm giọng hỏi. Tô Phục ha ha cười cười. Các vị, ta muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện. Mọi người nhìn về phía Peggy Carter. Thấy nàng không có phản đối liền đứng dậy rời đi. Đợi được người sau khi đi Tô Phục mới mở miệng nói. S-H-I-E-L-D sau đó không được điều tra. Tiến vào ta thuộc về ta lãnh thổ cùng với chúng ta bất cứ chuyện gì. Ta muốn phải không đồng ý. Đây, Peggy Carter trầm giọng hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Ta biết rõ ngươi muốn đi tìm ta đàm luận van địch tư sự tình. Việc này ngươi không cần phải để ý đến rất nhanh sẽ có kết quả. Mà lại nói là điều kiện trên thực tế ta đây là chăm sóc ngươi. S-H-I-E-L Đề thật đến hoạt động cha ngươi cảm thấy có thể điều tra đến cái gì. Ngươi phải biết ta sẽ không đối với các ngươi khách khí. Bây giờ đối với ngươi, đối với S-H-I-E-L, đề đối với nước Mỹ tới nói càng quan trọng là so vấn đề. Vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi nên lấy lòng ta. Bởi vì ngươi có thể giúp chúng ta đối phó so. Ta không phải là trước đây ta. Coi như so khó có thể đối phó đã chúng ta hiện nay lực lượng cũng chưa chắc cần ngươi hỗ trợ. Peggy Carter nói, Tô Phục cười, nhưng ta còn là trước đây ta. Vì lẽ đó Peggy Carter ăn chắc ngươi. Ngươi là có thể đối phó so, nhưng ngươi có thể đối phó ta sao? Ngươi có thể đối phó thủ hạ ta người biến dị sao? Thời gian dài như vậy ngươi biết thế lực ta phát triển đến mức nào sao? Vâng, ngươi bây giờ khả năng không cần ta trợ giúp, nhưng ngươi cần ta không đi giúp trợ so. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Nói, Tô Phục đứng dậy đi ra ngoài. Tại sao để S-H-I-E-L-D không được điều tra mình lãnh thổ cùng người? Rất đơn giản, không phải là Tô Phục lo lắng S.H.I.E.L.D có thể điều tra ra cái gì tới là bởi vì S.H.I.E.L.D đã bị Hydra xâm lấn, chỉ cần S.H.I.E.L.D hiện tại đáp ứng cái điều kiện này Hydra lập tức liền sẽ biết. Tất nhiên sẽ rất hiếu kỳ muốn điều tra, đến thời điểm làm ăn thời cơ không liền đến. X học viện hoàn cảnh cũng khá, phong cảnh tú lệ người ở thưa thớt. Enzo Salvador đã dùng tay vịn đem Eric móc ra. Eric đi tắm rửa thay quần áo, những người khác cũng đều ở bên ngoài thảo luận liên quan với Tô Phục. Sự tình, nhất là biết được Tô Phục đem Riptide giết đây càng để bọn hắn những lính mới này tròn tâm tình. Khác nhau, thật xin lỗi, ta... Bên tai truyền đến Enzo Salvador áy náy thanh âm. Ở biết rõ Tô Phục chính là thần môn sau, Enzo Salvador là thật rất hối hận. Một mặt hối hận có thể sẽ bởi vậy đắc tội Tô Phục, mặt khác cũng hối hận chính mình bỏ mất thời cơ. Trước Emma dễ dàng liền giải quyết so ba người bọn hắn. Ở thêm vào nàng tuy nhiên không nhìn thấy nhưng dễ dàng đem Eric cái này bọn họ công nhận cường đại người biến dị chôn ở địa lý, liền để Enzo Salvador sản sinh kính nể tâm lý. Hơn nữa phe banh sự tình khoảng thời gian này nàng cũng đã từng nghe nói không ít. Tâm lý dù sao cũng hơi ngóng trông. Đơn giản tới nói, Enzo Salvador cũng không phải thật muốn làm anh hùng. Người trước kia là nhảy thoát y. Tô Phục nhìn nàng hỏi, Enzo Salvador sắc mặt hơi cứng đờ gật đầu nói. Đúng, bản lĩnh chưa quên sao? Tô Phục hỏi, không, không có, buổi tối tới tìm ta. Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng liền ngậm miệng không nói chuyện. Enzo Salvador chần chờ chốc lát lặng lẽ rời đi. X học viện đừng không nhiều, gian phòng rất nhiều, màn đêm buông xuống. Mora cật tưởng rằng Tô Phục hội tìm đến mình hoặc là Peggy Carter. Kết quả nhưng căn bản không có động tĩnh. Nàng vốn là muốn mau chân đến xem kết quả, vừa ra đến liền nhìn thấy Enzo Salvador lặng lẽ tiến vào Tô Phục gian phòng. Điều này làm cho Mora hơi ngẩn người, sau đó xoay người trở về phòng. Enzo Salvador đẩy môn đi vào đã thấy Tô Phục mặc chỉnh tề nằm ở trên giường. Biết rõ ta để ngươi tới làm cái gì sao? Tô Phục đánh giá Enzo Salvador cười khẽ nói. Enzo Salvador cúi đầu nói. Biết rõ, biết rõ. Ồ, nói một chút coi. Làm nằm vùng ở lại chỗ này. Enzo Salvador nói. Tô Phục hơi kinh ngạc thuận miệng phản ứng lại nói. Esme, cũng chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị kỹ càng. Biết rõ, lần sau lại có thêm tình huống như thế nói trước một tiếng. Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng. Enzo Salvador rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng hơi sững sờ có chút mờ mịt nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục nhưng vươn mình lên phất tay trực tiếp mở ra thuấn di chi môn. Đi theo ta. Enzo Salvador nghi hoặc theo Tô Phục đi vào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.